Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, đi vòng vèo. Shiva lặng yên ly khai, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Konoha phương hướng đi tới. Cô Izumi cùng Kakashi ở trên đường bị tập kích, cũng không biết thế nào. Thế nhưng trọng yếu hơn chính là, tập kích người là của bọn họ vụ ẩn nhân. Làm sao có thể, vụ ẩn lão đại Mây Terumi tối hôm qua có ở cùng ta cuốn ga trải giường. Nàng sẽ làm chuyện như vậy. Đánh chết Shiva, Shiva cũng không phải sẽ tin tưởng. Nói cách khác, có hai cái có khả năng. Đệ nhất, là Mây Terumi không có nhận ra được vụ ẩn còn lại thế lực. Vì phòng ngừa vụ ẩn cùng Konoha liên minh. Lý do rất đơn giản. Shiva đã từng giết đệ tứ Mizukage Yagura. Đó là Yagura còn sót lại thế lực. Đệ nhị, là khác một cái thế lực. Giả trang vụ ẩn nhân. Muốn đối với Konoha cùng vụ ẩn tiến hành khích bác ly gián. Bất quá, suy nghĩ đến Kakashi đã ở. Lấy Kakashi phân tích năng lực. Cũng đoán được đây là vụ ẩn nhân. Vậy rất có thể chính là loại thứ nhất. Bất quá, nếu quả như thật là loại thứ hai lời nói. Cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Địch nhân thân phận đem khó bề phân biệt đứng lên. Shiva dọc theo đường đi vẫn dùng thuấn lâm không ngừng tiến hành không gian khiêu dược. Dùng khó tin tốc độ hướng phía Konoha chạy như điên. Mà giữa đường thời điểm, hắn chính là mở ra hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức. Đối với hoàn cảnh chung quanh tiến hành cảm giác. Sau một lát, Shiva mặt sắc biến đổi. Hắn cảm giác được cô Izumi chakra. Hơn nữa, bây giờ trở nên dị thường suy yếu. Đồng thời, có không ít ninja đang đuổi theo nàng. Shiva sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Trên mặt đất, cô Izumi máu me khắp người. Xem bộ dáng là bị trọng thương. Vô cùng suy yếu. Mà ở phía sau của nàng, thì là một đám vụ ẩn ninja đang đối với nàng tiến hành truy đuổi. Hanh, đừng chạy. Lấy ngươi bị thương, là trốn không thoát. Truy đuổi ninja bên trong một người lạnh rên một tiếng. Lập tức hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Thủy độn đại bộc bố. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Chỉ nghe một tiếng trống vang lên. Đất rung núi chuyển. Mọi người đồng tử chợt co rụt lại. Bởi vì bọn họ mới vừa thấy được một cái bóng đen ngút trời mà hàng. Trực tiếp rơi vào trước mặt bọn họ. Vật gì vậy? Shiva từ dưới đất đứng lên. Quay đầu lại. Nhìn thoáng qua người bị thương nặng cô Izumi. Nhất thời một cỗ khó tin phẫn nộ phóng lên cao. Ngươi là ai? Chớ xen vào việc của người khác. Shiva căn bản không có muốn những thứ này. Phản nhấc tay một cái bắt đầu. To lớn chakra lấy tốc độ cực nhanh ở trong bàn tay của hắn sẽ cùng lên. Thanh âm ông ông ông truyền đến. Một cái cự đại chakra shuriken ở trong tay của hắn nổi lên. Cái kia cuồng bạo chakra. Nhấc lên cuồng phong. Để chung quanh bụi mù cuồn cuộn dựng lên. Đây là vật gì? Thật là nguy hiểm chakra. Chứng kiến Shiva vật trong tay. Tất cả vụ ẩn ninja biến sắc. Shiva con mắt khẽ híp một cái lạnh rên một tiếng. Toàn bộ đều muốn chết. Đừng mong thoát đi một ai. Tiên pháp phong độn đại chân vịt luân ngục shuriken. Ong ong ong giống như phi cơ trực thăng quá cảnh. Shiva trực tiếp đem chakra shuriken ném ra ngoài. Thấy như vậy một màn, vụ ẩn mặt người sắc một bên, muốn né tránh, nhưng là đã không còn kịp rồi. Oanh một tiếng, chakra shuriken ầm ầm nổ tung, to lớn gió xoáy đem hết thảy chung quanh đều tịch quyển dựng lên. Shiva tiêu thất xuất hiện tại cô Izumi trước mặt, đưa nàng bế lên, trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Đến khi hai người sau khi biến mất, to lớn long quyển đem phương viên mấy ngàn thước toàn bộ bao phủ. Đến khi sau khi bình tĩnh, phương viên mấy ngàn thước đã bị Shiva san thành bình địa. Shiva nhẹ nhàng đem cô Izumi để dưới đất, để cho nàng tựa ở trên một cây đại thụ. Lập tức bắt đầu sử dụng màu xanh biếc chakra, dùng chữa bệnh nhẫn thuật bắt đầu trị liệu. Lấy Shiva tốc độ, sau một lát, liền để cho cô Izumi thương thế trên người khôi phục lại. Nhìn qua tổn thương đến rất nặng. Kỳ thực cũng không có gì đáng ngại. Cô Izumi, Người hiện tại cảm thấy thế nào? Cô Izumi sau khi tỉnh lại, chứng kiến Shiva, lập tức nói rằng, ta không sao. Shiva-ka, người hãy nghe ta nói. Không nên cùng Vụ Ẩn liên minh. Cái kia Mizukage muốn hại ngươi. Shiva biểu tình biến đổi. Không có lập tức mở miệng. Sau một lát, hắn bất động thanh sắc mà hỏi. Mới vừa chuyện gì xảy ra? Mới vừa đuổi giết ta cùng Kakashi tiền bối chính là Vụ Ẩn ninja. Bọn họ là chịu đến đệ ngũ Mizukage mệnh lệnh tới đuổi giết chúng ta. Tuyệt đối không thể tin tưởng nàng a. Shiva-ka, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Cảm thấy có chỗ nào không đúng tinh thần. Bất quá lại không có nói ra. Làm sao có thể, mới vừa ta mới. Chỉ có, cùng Vụ Ẩn Mizukage hợp đồng. Cái này là không phải có người hãm hại nàng. Sẽ không, người dẫn ta đi gặp nàng. Ta sẽ hướng ngươi chứng minh. Ngươi không phải tin tưởng ta. Shiva-ka, không phải, không có. Ta khẳng định tin tưởng ngươi. Tốt, ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Hắn chắc còn ở Hà Quốc. Sau khi nói xong, Shiva chính là trầm mặc. Giọng điệu này, tính cách này, Shiva càng phát cảm thấy không thích hợp. Chứng kiến Shiva trầm mặc, cô Izumi nhìn một chút, lập tức hỏi, Shiva-ka, làm sao vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là gặp lại ngươi trên tay. Ta nghĩ tới trước đây ta, Kakashi còn ngươi nữa ba người chúng ta người cùng nhau đến chỗ du lịch sự tình. Nghe vậy, cô Izumi dường như lâm vào hồi ức. Đúng a, khi đó Kakashi tiền bối còn cực kỳ chiếu cố ta đây. Nghe vậy, Shiva sắc mặt lộ ra một cái quái dị vị nụ cười. Lập tức đứng dậy, được rồi, đi thôi. Cô Izumi, chúng ta đi tìm Mei Terumi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Nàng đến cùng trong hồ lô mua thuốc gì? Shiva-ka, mà chính là vào lúc này. Ở Shiva ly khai không lâu sau, Mei Terumi hơi chút bình tĩnh lại. Chuẩn bị cùng Shiva hảo hảo nói chuyện. Sau khi mặc quần áo tử tế, nàng từ tửu điếm xuống tới. Lúc này, một người mặc hắc bào người từ bên người của nàng trải qua. Bỗng nhiên bắt được bả vai của nàng. Mei Terumi trong nháy mắt phản ứng kịp. Quay người chính là một cước đưa hắn đá bay ra ngoài. Ngươi là ai? Nàng nhíu mày một cái. Nhìn từ trong hắc bào lộ ra ngoài toàn thân thuần trắng nam nhân. Lúc này, không gian bỗng nhiên bị bóp méo. Hai người xuất hiện tại trước mặt nàng. Một người mang theo hình xoắn ốc mặt nạ, mà một cái khác giữ lại màu cam tóc ngắn. Trên lỗ mũi có 6 cái hắc bổng, trên lỗ tai có 7 cái hắc bổng tuổi chừng ở 25 đến 30 tuổi khoảng chừng. Hai người đều mặc thêu hồng vân hắc bào. Chứng kiến hai người sau đó, Mei Terumi đồng tử co rụt lại. Hiểu, không gian lần thứ hai bị bóp méo. Mới vừa cái kia bạch Zetsu bị Obito hút vào không gian của mình trong. Lúc này, một người khác chậm rãi bước ra, nhìn Mei Terumi bình tĩnh nói, vì hòa bình của thế giới, có thể cho ngươi tạm thời tiêu thất sao? Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.